Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, sư tỷ. Kinh ngạc về kinh ngạc. Thế nhưng những này căn bản không phải bọn họ cai quản. Chỉ có một ít người đi thông biết rõ nơi này người phụ trách. Còn lại thủ vệ nhưng là lưu tại nguyên chỗ tiếp tục trị thủ. Tiêm Nhi tốc độ rất nhanh. Cho dù là hành tẩu ở trong hành lang cũng không có chậm lại bao nhiêu. Ở trương một cái khu vực tìm một tên trông coi đệ tử. Liền để hắn mang theo chính mình hướng về tầng thứ ba chạy đi. Đệ tử kia tuy nhiên kỳ quái. Thế nhưng thánh nữ dặn dò cũng không dám không nghe theo. Không thể làm gì khác hơn là mau mau lĩnh Tiêm Nhi đi tới ba tầng giam giữ người thầy luyện đan kia. Địa phương, trong thiên lao tầng tầng điệp ra. Theo càng lúc càng thâm nhập, đại lượng phòng giam không ngừng xuất hiện. Trong đó cũng không có thiếu là giam giữ một ít phạm nhân. Không ít phạm nhân trên thân cũng mang theo nồng nặc vết máu. Trong không khí còn mơ hồ ẩn chứa một chút mùi hôi thối nói. Tiêm Nhi trước đây còn chưa từng tới bao giờ nơi như thế này. Bây giờ thấy trong này hoàn cảnh. Hơn nữa, rất nhiều người tựa hồ cũng không thể thừa nhận tiểu hình phạt. Trong lòng càng thêm lo lắng. Nếu là tiểu sư đệ bị dụng hình. Này nàng hội càng thêm tự trách. Hai người ở bên trong không ngừng ngang qua. Đã đi một thời gian uống cạn chén trà. Vừa mới đến lòng đất ba tầng. Cái này tầng thứ ba. Đã thâm nhập dưới đất hơn mấy chục mét. Vách tường chung quanh hoàn toàn bị đá xanh cùng cứng rắn đá hoa cương bao phủ. Coi như là 6-7 giai cường giả bị giam giữ đi vào. Cũng đừng hòng chạy đi. Tiến vào tầng thứ ba. Liền chỉ có thể nhìn thấy rất ít mấy cái trong phòng giam có người. Còn lại đại bộ phận phòng giam đều là bỏ trống. Trong không khí mùi tanh hôi tức. Cũng rõ ràng thiếu không rất nhiều. Bất quá Tiêm Nhi trên mặt, càng là lộ ra áy náy cùng tự trách. Ám đạo tiểu sư đệ e sợ căn bản không có nhận qua loại này tội. Bây giờ lại bị giam giữ tại đây loại không thấy ánh mặt trời địa phương. Đến, chính ở đằng kia, Tiêm Nhi nội tâm còn đang không ngừng xoắn xuýt. Phía trước dẫn đường thủ vệ lại đột nhiên dừng lại. Chỉ vào phía trước cách đó không xa một vị trí. Cung kính đối với thánh nữ nói. Tiêm Nhi ánh mắt nhất thời thuận theo nhìn sang. Xa xa chỉ có thể nhìn thấy một người mặc áo trắng trường sam bóng lưng khoanh chân ngồi dưới đất. Không nhúc nhích, bất quá tấm lưng kia nhưng cùng trong trí nhớ mình cực kỳ tương tự. Tiêm Nhi cước bộ trì hoãn không ít. Từng bước một hướng về cái kia phòng giam tới gần. Thậm chí hô hấp đều có chút dồn dập lên. Đứng ở phòng giam bên ngoài. Nhìn bên trong vẫn tĩnh tọa tu luyện bóng lưng. Tiêm Nhi tâm phảng phất nhảy tới cổ họng một dạng, trong lòng vô cùng căng thẳng. Nhìn lại một chút trước mặt không coi là quá lớn nhưng vững chắc cực kỳ lao tù. Trong lòng phảng phất thẻ một cây gai, làm cho nàng vô cùng khó chịu. Tiểu sư đệ, là ngươi sao? Nhìn này đạo quen thuộc bóng lưng. Tiêm Nhi tận lực trì hoãn ngữ khí, nhẹ nhàng hỏi, lúc này ở phía sau thật vất vả đuổi theo Long Nhi mọi người. Đang chuẩn bị nhìn lên xem là cái gì tình huống. Lại đột nhiên nghe được thánh nữ hỏi ra câu nói này. Dồn dập trừng lớn ánh mắt. Có chút hai mặt nhìn nhau. Khó nói người thầy luyện đan này kiếm pháp. Không phải học trộm. Thực sự là hắn sư tỷ dạy hắn. Mà hắn sư tỷ cũng là Nhật Nguyệt Thần giáo thánh nữ. Trời ạ, đây cũng quá điên cuồng đi. Tiêu Nhiên chính ở yên tĩnh tu luyện. Ở đây đã chờ 3 ngày. Cũng không có bất kỳ người nào làm khó hắn. Chỉ là nhốt lại không bình thường tẻ nhạt. Trừ tu luyện, hắn thực đang tìm không tới việc khác tình làm. Hơn nữa trong này thiên địa linh khí còn là rất không tệ. Đơn giản bắt đầu tu luyện. Phía sau có động tĩnh hắn đã sớm chú ý tới. Bất quá nhưng căn bản không muốn qua quản. Thế nhưng đột nhiên nghe được này tựa hồ rất là thanh âm quen thuộc. Trong lòng không nhịn được nhất động. Hai mắt càng là rộng mở xoay người hướng về phía sau nhìn lại. Sư tỷ nhìn phòng giam ở ngoài cười tươi rói dán mắt chính mình thiếu nữ. Tiêu Nhiên mi mắt trừng lớn. Tương tự cũng có chút khó có thể tin. Người sao vậy lại ở chỗ này? Liếc mắt nhìn bên cạnh này há hốc mồm thủ vệ. Tiêu Nhiên lo lắng nói. Ngươi là đang quan tâm ta sao? Tiêm Nhi đột nhiên cười. Cười thập phần vui vẻ. Khóe miệng mang theo cong cong độ cong. Mi mắt trừng trừng nhìn Tiêu Nhiên. Không có rảnh nói đùa ngươi. Tiêu Nhiên lật cái này bạch nhãn. Bất quá quá cũng phản ứng lại. Xem bên cạnh thủ vệ kia cung kính dáng dấp. Chính mình sư tỷ khẳng định không phải là bị bắt tới. Ha ha, ta liền biết rõ ngươi khẳng định là quan tâm ta. Không phải vậy sao vậy hội chưa có nói ra tên ta. Nếu là ta có thể sớm một chút phát hiện, vậy ngươi khẳng định thì sẽ không được như thế nhiều khổ. Tiêm Nhi nhẹ nhàng cười rộ lên. Tiêu Nhiên nhìn qua không chút nào bị thương dáng vẻ. Làm cho nàng tâm tình cũng dễ dàng hơn. Vững chãi cửa mở ra. Tiêm Nhi đột nhiên xoay người. Đối với một bên cái kia theo tới thủ vệ dặn dò nói. A, nhưng là giáo chủ dặn dò. Thủ vệ kia đã sớm há hốc mồm. Người thầy luyện đan này nói mình kiếm pháp là hắn sư tỷ dạy hắn. Thế nhưng bọn họ cũng không ai dám muốn người thầy luyện đan này sư tỷ. Lại chính là bọn họ thánh nữ. Lúc này hắn nhưng tận mắt thấy hai người quen biết nhau. Thủ vệ trong lòng có thể nói nhấc lên thao thiên cự lãng. Thế nhưng vừa nghĩ tới giáo chủ mệnh lệnh lại có chút chần chờ đứng lên. Để ngươi mở ra liền mở ra. Giáo chủ bên kia ta sẽ đích thân giải thích. Tất cả trách nhiệm từ ta gánh chịu. Tiêm Nhi dùng không thể hoài nghi ngữ khí dặn dò nói. Bị thánh nữ ánh mắt xem có chút tê cả da đầu. Thủ vệ kia không thể làm gì khác hơn là cắn răng tiến lên đem Tiêu Nhiên cửa lao mở ra. Tiêm lộ sư tỷ, không nghĩ tới dĩ nhiên ở loại địa phương này cùng ngươi gặp mặt lại. Cũng thật là ứng lúc trước ngươi nói câu kia hữu duyên thì sẽ gặp lại a, nhớ tới lúc trước hai. Người chia lìa lúc Tiêm lộ nói. Tiêu Nhiên có chút nở nụ cười khổ. Cái này Nhật Nguyệt thần giáo thánh nữ. Lại chính là lúc trước Tiêu Nhiên ở Tiêu Giao kiếm phái người sư tỷ kia Tiêm Lộ. Lúc trước Tiêu Nhiên liền biết rõ. Cái này Tiêm Lộ bối cảnh không đơn giản. Nhưng căn bản không có đoán được vậy mà lại là huyền cấp thất phẩm thế lực Nhật Nguyệt thần giáo. Thánh nữ. Trước đây sau tương phản thực ở quá lớn. Một cái là bất nhập lưu tiểu thế lực đệ tử. Một cái là huyền cấp thế lực thánh nữ. Cũng khó trách lúc trước Tiêu Nhiên cho dù biết rõ nơi này thánh nữ hội bộ kiếm pháp kia. Cũng không dám đem cùng Tiêm Lộ liên hệ tới. Tiêm Nhi, hắn thật là ngươi sư đệ. Phía sau Long Nhi đám người trên mặt đồng dạng mang theo khó có thể tin. Nhìn thấy Tiêu Nhiên đã từ trong lao đi ra đến. Mau mau vây quanh. Chỉ là từng cái nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt. Tràn ngập khó có thể tin cùng chấn động. Ân, Tiêm Nhi gật gù. Ánh mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Vốn không hề để ý những người khác. Phảng phất Tiêu Nhiên chính là nàng tất cả. Tiêm Nhi, không nghĩ đến người này thật là ngươi sư đệ a. Lúc trước hắn nói vô tâm kiếm pháp là hắn sư tỷ giáo. Nhưng không nghĩ tới trong miệng hắn nói sư tỷ lại là ngươi. Phía sau một vị vóc người cao gầy. Lông mày vô cùng nồng nặc tuấn lãng thanh niên tiến lên vài bước đối với Tiêu Nhiên đánh giá nói. Đúng vậy a, nói vậy cũng chỉ có thánh nữ sư đệ, mới có thiên phú như thế đi. Trước liền từng nghe nói Tiêu Huynh đại danh, mười mấy tuổi luyện đan đại sư a, quả nhiên là nghe tên không bằng vừa thấy nha. Một vị khác lông mày rậm mắt to thanh niên, cũng không biết rằng nghĩ đến điều gì sao. Ánh mắt ở Tiêm Lộ mặt trên liếc mắt nhìn sau. Đột nhiên tiến lên đối với Tiêu Nhiên ôm quyền cười nói. Nhìn những người này đi lên phía trước. Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu lại. Hắn căn bản không quen biết những người này. Cũng lười cùng bọn họ chào hỏi. Bất quá những người này cười lên chào hỏi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười đạo lý này. Tiêu Nhiên vẫn là biết rõ. Liền từng cái ôm quyền đáp lễ xem như là chào hỏi. Tiêu Nhiên, không cần để ý tới bọn họ. Trước tiên theo ta đi ra ngoài. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Tiêm Lộ mi đầu cau lại. Nhìn chu vi trong mắt những người kia tựa hồ mang theo một ít phiền chán. Lời này vừa nói ra. Phía sau mấy vị kiên nam tử trong lòng càng là một trận ghen ghét. Thánh nữ đối diện trước nam tử này thanh âm nói chuyện. Dĩ nhiên như thế nhẹ nhàng. Hơn nữa hắn thân trên này cỗ cách người ngàn dặm cảm giác. cũng biến mất. Tất cả những thứ này hoàn toàn biểu hiện hai người quan hệ vô cùng mật thiết. Điều này làm cho muốn theo đuổi Tiêm Lộ mấy người cảm thấy sâu sắc cảm giác nguy hiểm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 105, Tiểu Bạch mất tích chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.